Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 677, chương 677, người chính là gọi ta Đông Húc đi. Vẫn là phiền phức từ tiên sinh tạm thời dẫn bọn họ rời đi nơi này. Giam giữ một trận đi, Phác Thiên Sương sắp đi tới cửa bao xương thời gian, đột nhiên lại dừng lại bước chân. Vẻ mặt có chút mất tự nhiên nói với Tử Lũy. Được rồi, Tử Lũy liếc mắt nhìn quần áo lam lũ, vô cùng chật vật Phác Thiên Sương, khóe miệng xuất ra một vệt hội ý mỉm cười, gật gật đầu, sau đó trước tiên ra phòng khách. Trong chốc lát Tử Lũy liền quay trở về phòng khách, sau đó đối với Phác Thiên Sương bày một dấu tay xin mời nói. Phác hội trưởng bây giờ có thể đi ra. Phác Thiên Sương nét mặt già nua không khỏi một đỏ. Hôm nay mặt của hắn mặt xem như là mất hết. Phác Thiên Sương ngủ lại khách sạn chính là Tam Thai thành phố quán rượu lớn. Ông cháu hai đồng thời vô cùng chật vật địa tiến vào thang máy. Dọc theo đường đi lầu 21 xa hoa căn hộ. Làm Phác Thiên Sương ông cháu hai đi tới căn hộ thời gian. Từ Lũy lúc này mới thần sắc nghiêm túc đối với Lộ Bí Thư đám người giải thích cùng thông báo một. Phen, Lộ Bí Thư đám người đều là người thông minh. Tuy rằng Từ Lũy giải thích cùng bàn giao vẫn chỉ là rất ít vài câu. Nhưng đi qua một đoạn như vậy thời gian tiêu hóa, bọn họ cũng đã chậm rãi tiếp nhận rồi cái này nhìn như nói mơ giữa ban ngày hiện thực. Biết chuyện này không là bọn hắn tầng thứ này quan chức có thể bào căn vấn đề. Cũng không phải bọn họ có thể lo lắng. Vì lẽ đó Lộ Bí Thư đám người trong lòng mặc dù vẫn còn có chút bất an cùng lo lắng. Nhưng đã không giống trước như vậy nhất kinh nhất xả. Đã bắt đầu suy nghĩ lên đợi lát nữa làm như thế nào cùng Phác Thiên Sương đàm luận đầu tư chuyện. Hợp tác, chưa từng có thời gian quá dài. Phác Thiên Sương ông cháu hai đã mặc chỉnh tề đi xuống lầu đến. Phác Thiên Sương lại khôi phục phía trước sạch sẽ trầm ổn. Trong lúc vung tay nhấc chân đều mang khí độ bất phàm. Tự tin khí chất, duy nhất không được hoàn mỹ. So sánh phá hoại hình tượng chính là của hắn chán là sưng đỏ. Phác Vũ Viễn cũng khôi phục phía trước phong độ phiên phiên cùng thanh tú. Bất quá tay của hắn trên cánh tay vẫn đeo băng. Đồng thời vừa thấy được Lộ Bí Thư đám người, Phác Vũ Viễn liền đưa ra xin bọn họ sắp xếp người viên đưa hắn đi bệnh viện yêu cầu. Lộ Bí Thư tại chỗ liền an bài thư ký bồi Phác Vũ Viễn trước đi bệnh viện. Đến rồi bệnh viện, làm thầy thuốc đánh mở băng vải. Thư ký nhìn thấy Phác Vũ Viễn trên cánh tay cái kia nhìn thấy mà giật mình động nhãn thời gian. Mồ hôi lạnh trên trán đều xông ra. Đây chính là Hiền Tinh tập đoàn Phác hội trưởng Tôn Tử A. Ở Tam Thai thành phố cánh tay đều bị người không biết dùng vũ khí sắc bén gì đâm ra một cái động. Nhãn, còn đến mức nào? Thư ký lúc đó cũng không có tư cách ở trong phòng khách cùng đi. Còn không biết đừng nói Phác Vũ Viễn. Liền ngay cả Phác hội trưởng bản thân đều bị Cát Đông Húc sửa chữa giống như chó giống như. Vì lẽ đó gặp Phác Vũ Viễn bị thương nặng như vậy, thư ký lập tức lén lút chạy ra khỏi phòng cấp cứu cho Lộ Bí Thư quay lại gọi điện thoại, đem Phác Vũ Viễn tình huống hồi báo cho hắn. Lộ Bí Thư nghe nói Phác Vũ Viễn cánh tay đều bị miễn cưỡng đâm ra một cái động nhãn đến, dù hắn sớm có chuẩn bị tâm lý cũng là bị sợ hết hồn, quả thực không có cách nào tưởng tượng Cát Đông Húc đến tột cùng là ai mới dám gan lớn bao trời đến trình độ này. Bất quá muốn lên liền Phác hội trưởng đều bị đánh thành cùng chó giống như. Lại nghĩ tới Từ Lũy phía trước giải thích cùng bàn giao. Lộ Bí Thư lúc này mới đè xuống trong lòng khiếp sợ. Ngữ khí bình tĩnh mà bàn giao thư ký chỉ để ý để bệnh viện bác sĩ dành cho Phác Vũ Viễn tốt nhất. Chữa bệnh, những chuyện khác không cần hắn quản. Thư ký gặp Lộ Bí Thư nói như vậy, tự nhiên không dám hỏi nhiều. Treo Bí Thư điện thoại, Lộ Bí Thư ở trên bàn cơm tiếp tục cùng Phác Thiên Sương vừa ăn cơm một bên đàm luận đầu tư chuyện. Hợp tác, có Cát Đông húc cái này thượng phương bảo kiếm treo ở Phác Thiên Xương trên đầu. Đàm phán tự nhiên so với Lỗ Bí Thư tưởng tượng bên trong thuận lợi rất nhiều. Điều kiện cũng so với Lỗ Bí Thư tưởng tượng bên trong ưu đãi rất nhiều. Thường ngày, đầu tư bên ngoài đầu tư điều kiện đều phi thường hà khắc. Mà nước Hoa địa phương chính phủ vì hấp dẫn đầu tư bên ngoài tập trung vào, đều là không có cách nào khẽ cắn răng gật đầu đáp ứng. Cho tới không ít bản thổ xí nghiệp đều oán giận nói chính hắn một thân sinh đây còn kém xa tít tắp. Ngoại lai hộ, hợp đồng ngày thứ hai liền ký rồi. Sau đó cùng ngày Phác Thiên Xương liền cưỡi chuyên cơ quay trở về Hàn Quốc. Lưu lại cháu Phác Vũ Viễn tiếp tục cùng tiến vào cái này hạng mục. Phác Thiên Xương trở về Hàn Quốc sau, Lộ Bí Thư bọn người âm thầm nhấc theo trái tim. Cả ngày đều chú ý tới tin quốc tế. Nhưng đợi mấy ngày, Hàn Quốc bên kia cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Tựa hồ Phác Thiên Xương đã hoàn toàn quên mất ở trong phòng khách bị Cát Đông húc sửa chữa cùng chó. Một dạng đau đớn thê thảm trải qua. Không chỉ có như vậy, liên quan với đầu tư bộ môn tài chính, ở Phác Thiên Xương sau khi trở về không có hai ngày liền đánh tới. Hạng mục rất nhanh sẽ chính thức khởi động, so với dĩ vãng bất kỳ một bút đầu tư bên ngoài đều muốn nhanh hơn nhiều. Lộ Bí Thư đám người nỗi lòng lo lắng lúc này mới hoàn toàn để xuống. Đồng thời trong nội tâm đối với Cát Đông húc cái này đem Phác Thiên Xương ông cháu hai đánh cho. Cùng chó một dạng người trẻ tuổi bí ẩn kính nể vô cùng. Phan Hồng bên kia gặp Phác Thiên Xương trở lại Hàn Quốc phía sau. Ngoại trừ phát biểu muốn ở Tam Thai thành phố đầu tư xây xưởng Thanh Minh sau. Không còn cái khác lời thừa thãi. Cũng ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm. Liên quan với Cát Đông húc đóng cửa ra sức đánh Phác Thiên Xương sự tình. Phan Hồng cái này dị năng quản lý cục đầu đầu cũng là đẩy rất lớn chính trị nguy hiểm cùng áp lực. Đương nhiên tất cả những thứ này đều là sau đó chuyện đã xảy ra. Mà quay đầu lại nói đêm đó Cát Đông húc đem Phác Thiên Xương ông cháu hai thu thập một trận. Một lần nữa an bài một cái ghế lô cùng Ngô Di Lỵ cùng nàng nhà bà ngoại người sau khi ăn cơm xong. Ngô Di Lỵ cố ý phải lái xe đưa Cát Đông húc về sân gôn khách sạn. Cát Đông húc cũng chỉ có thể theo nàng. Đương nhiên nói là Ngô Di Lỵ lái xe đưa Cát Đông húc trở lại. Nhưng cuối cùng lái xe vẫn là Cát Đông húc. Ngươi xem ta là xưng hô ngươi Cát chủ nhiệm đây. Vẫn là Cát giáo sư đây. Vẫn là Cát thần y đây. Ngồi ghế cạnh tài xế chạy vị trên. Ngô Di Lỵ lệch đầu nhìn Cát Đông húc. Hỏi, Ngô lão sư ngươi liền chớ giễu cợt ta. Chuyện nào ra chuyện đó. Ở Đại học Giang Nam ngươi là lão sư, ta là học sinh, ngươi chính là gọi ta Đông Húc đi, bằng không ngươi nếu như gọi ta Cát chủ nhiệm, Cát giáo sư gì gì đó, ta nổi da gà đều muốn đứng lên. Cát Đông Húc trả lời, si, Ngô Di Lỵ nghe vậy không nhịn được hé miệng nở nụ cười lên tiếng. Đôi mắt đẹp liếc hắn một cái nói, có khoa thân như vậy sao? Ta nhìn Cát chủ nhiệm vừa nãy ở Tam Thai thành phố quán rượu lớn nhưng là hết sức uy phong a. Dừng một chút, Ngô lão sư, ngươi hãy tha cho ta đi. Cát Đông húc vội vàng nói, gặp Cát Đông húc cái kia bất đắc dĩ cầu xin tha thứ dáng vẻ. Ngô Di Lỵ không nhịn được cười khanh khách đứng lên. Ngươi nha ngươi, nếu không phải là ta tự mình trải qua nhiều như vậy. Nào dám tin tưởng ngươi sẽ là thần kỳ như vậy lợi hại một người. Một hồi lâu, Ngô Di Lỵ mới dừng lại cười. Đôi mắt đẹp ngang Cát Đông húc một chút. Không nhịn được cảm khái nói. Kha kha, Cát Đông húc cười cười. Đúng rồi, hiện đang nói với ngươi nghiêm chỉnh. Ngô Di Lỵ nhìn Cát Đông húc một chút. Đột nhiên nghiêm mặt nói. Ngươi nói, Cát Đông húc gật đầu nói. Ngươi nói ngươi lại là thần y lại là trung y đại học giáo sư. Hơn nữa còn là cái gì chủ nhiệm. Nhìn vừa nãy trong bao xương tình huống e sợ chức vị so với chúng ta Tam Thai thành phố bí thư. Thị trưởng còn cao hơn.